Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh đứng ở phía trước linh cữu của Hà đạo nhân, cả người tản ra sát khí đằng đằng. Vậy mà lại vẫn có người dám đi tới nơi này quấy rối. Nhà họ Phương cái gì đó hay bất kể là thứ chó má gì cũng không được. Thật là ngông cuồng. Phương Hồng Sơn vừa nhìn thấy được Giang Ninh thế nhưng lại dám ra tay đánh người. Hơn nữa còn không kiêng dè gì mà trực tiếp đánh chết người của nhà họ Phương thì sắc mặt ngay tức khắc trở nên u tối. Không biết điều, ông ta vẫy tay, mấy người phía sau lại lập tức xông ra. Vũ Chân, con đi vào trước đi. Giang đạo nhiên nhìn thấy đám người kia muốn ra tay thì ngay lập tức muốn đưa Lâm Vũ Chân rời đi trước. Nhưng mà Lâm Vũ Chân lại lắc đầu từ chối. Con muốn ở chung một chỗ cùng với Giang Ninh, cùng nhau túc trực ở bên Linh Sàng, không cho phép người khác đến quấy rối ở nơi này. Lúc Lâm Vũ Chân vừa dứt lời cũng là lúc Giang Ninh bắt đầu di chuyển. Đồng thời khi anh vừa di chuyển thân người, toàn bộ đám người Hạ Lâm Bắc, Yến Xích Nam, Diệp Sơn, Đàm Hưng cũng đều di chuyển. Từng luồng khí tức mạnh mẽ dao động trong không khí, không hề do dự mà xông thẳng về phía mấy người kia. Đặc biệt, Giang Ninh thật sự là quá nhanh. Bốp, bốp, bốn, anh tựa như một con rồng đang mạnh mẽ uốn lượn trong khoảng trời riêng. Giờ phút này, cả người anh thật giống như đang được một tấm áo giáp màu bạc bao trùm. Không chút sợ hãi nào, quả đấm lại càng bá đạo đến cực điểm. Giải phóng ra chiêu thức lớn, tư thế hùng dũng không hề cất giữ lại chút nào. Chẳng qua cũng chỉ là đối mặt một lần mà thôi. Thế nhưng tất cả mấy người kia đều bị anh dùng một cú đấm đánh bay. Cực đạo quyền pháp, Phương Hồng Sơn vừa mới nhìn thấy chiêu thức này, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ông ta bất chấp những thứ khác, nhấc tay một cái sau đó lập tức lướt qua. Cái chết của Hắc Sơn có quan hệ như thế nào với cậu? Quyền pháp bá đạo đến bực này, chính là hung thủ đã giết chết Hắc Sơn. Không phải là Hà đạo nhân đã chết kia mà chính là Giang Ninh đang đứng trước mắt này. Phương Hồng Sơn không nghĩ tới, một người tập võ thông thường thế mà lại có thể hiểu và nắm bắt được cực đạo quyền pháp. Trên người của Giang Ninh này nhất định là có quyền phổ. Dưới chân của Phương Hồng Sơn chỉ mới dịch chuyển một chút, nhưng mà chỉ trong chốc lát, ông ta đã nhanh như tia sét đến được bên cạnh của Giang Ninh. Một tay giơ cao, một tay vươn về phía trước, như hạc bay dương cánh, khí thế dọa người. Trong nháy mắt sau đó, bàn tay của ông ta đã hóa thành một cây đao lớn, hung hăng chém về phía cổ họng của Giang Ninh. Cách chương